Phi tần này chức nghiệp. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã điều tra xong sao? Trang Lạc Yên ngồi ở quý phi ghế, nhìn Phúc Bảo, trên mặt không có nửa điểm hoài thượng long chủng vui sướng. Hồi chủ tử, nô tài tra qua, cái này Mao thái y là nhiều năm lão thái y, trừ bỏ thỉnh mạch chữa bệnh, cùng trong cung mặt khác chủ tử cũng không lui tới. Tự cấp ngài bắt mạch khi, vốn không nên hắn đương trị, bởi vì một cái khác thái y trong nhà xảy ra chuyện, mới không hề dấu hiệu thay ca. Phúc Bảo do dự một chút, mở miệng nói, huống chi chủ tử ngày xưa cũng không có làm hắn thỉnh quá mạch. Nếu là người có tâm muốn tính kế ngài, cũng sẽ không tìm này một vị. Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày. Phúc Bảo lời nói cũng rất có đạo lý. Ngày xưa cho nàng thỉnh mạch phần lớn là cố định kia mấy cái thái y, nếu là người có tâm muốn tại đây mặt trên nhà văn đoạn, cũng nên tìm này đó thái y, không đạo lý tìm Mao lão thái y. Chủ tử, vì sao ngài muốn hoài nghi? Vân Tịch nhìn về phía Trang Lạc Yên bụng, hạ giọng nói, có lẽ ngài thật sự có con nối dõi đâu. Rốt cuộc một tháng nhiều trước lần đó, nào có dễ dàng như vậy. Trang Lạc Yên cười lạnh, ta mấy ngày nay ăn đồ vật tính hàn, nếu là thực sự có hài tử, chẳng lẽ nửa phần phản ứng cũng không có? Huống chi từ một nữ nhân góc độ tới nói, có hài tử trong thân thể loại nào vui sướng là dùng lý trí che giấu không được. Chính là nàng nghe được thái y chẩn bệnh sau, không có nửa phần vui sướng, mà là hoài nghi. Đương người xuất hiện hoài nghi mà không phải vui sướng bản năng, chỉ có thể thuyết minh một việc, có mang long chủng là cái chê cười. Vân Tịch tinh tế hồi tưởng, sắc mặt một chút trắng đi. Hiện giờ trong cung trên dưới đều biết chủ tử mang thai. Nếu là chủ tử thật sự không có mang thai, kia hậu quả, phòng trong chỉ có Vân Tịch cùng Phúc Bảo ở đây. Thính Trúc đi phòng bếp nhỏ giám sát thức ăn đi. Trang Lạc Yên nhìn hai người trắng bệch sắc mặt, đột nhiên lộ ra một cái ý cười. Vân Tịch cùng Phúc Bảo lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Vân Tịch cười nói, chủ tử có con nối dõi là một kiện đại hỷ sự. Bọn nô tỳ chắc chắn tiểu tâm hầu hạ, âm mưu ở đối phương không hiểu được thời điểm vì âm mưu. Nếu là đối phương trong lòng rõ ràng, đó chính là cái chê cười. Vào đông hàn thiên, mặc dù là bọn thái giám cần quét tuyết động, mặt đường như cũ ướt hoạt. Hoàng hậu ngoài cung, Thục Quý Phi ngồi ở ổn định vững chắc bộ liễn thượng, nhìn đối diện lại đây Chiêu Sung Nghi. Đãi đối phương đến gần, hạ bộ liễn hướng chính mình hành lễ, mới ôn nhu cười nói, Chiêu Sung Nghi muội muội miễn lễ, hiện giờ ngươi mang thai, cần phải để ý thân mình. Nói xong, đỡ cung nữ thủ hạ bộ liễn, đi đến ly Trang Lạc Yên ba bước xa địa phương dừng lại. Hôm nay thiên lãnh, nghĩ đến hoàng hậu nương nương hẳn là săn sóc ngươi thân có long chủng miễn thỉnh an mới là. Hoàng hậu nương nương từ ái, đã miễn tần thiếp thỉnh an. Trang Lạc Yên trên mặt treo hạnh phúc ý cười, chỉ là vào đông không có gì sự, tần thiếp cùng bọn tỉ muội cùng nhau cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, trò chuyện cũng hảo, cũng không mất tần thiếp lễ. Thục Quý Phi tươi cười như thường, Chiêu Sung Nghi muội muội kính cẩn nghe theo hiền lương, khó trách hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều như vậy sủng ái. Nói xong, xoay người hướng hoàng hậu cửa cung đi, trên mặt ý cười nhiễm điểm điểm hàn ý. Trang Lạc Yên đỡ Vân Tịch tay chậm rãi đuổi kịp, trên mặt tươi cười như cũ mang theo nữ nhân sơ có thai khi hạnh phúc. Thục Quý Phi đến, Chiêu Sung Nghi đến, thái giám này một tiếng gọi đến làm ngồi ở phòng trong mọi người tầm mắt đều chuyển tới cửa. Hơn nữa ánh mắt phần lớn dừng ở Thục Quý Phi phía sau Trang Lạc Yên trên người. Trang Lạc Yên thỉnh an lễ nghĩa còn chưa làm xong, hoàng hậu liền làm Hòa Ngọc đỡ Trang Lạc Yên đứng dậy ngồi ở sớm chuẩn bị tốt ghế trên. Ngữ khí tựa trách cứ tựa từ ái nói, hoàng thượng cùng bổn cung đều đã miễn ngươi thỉnh an, ngươi trong bụng long chủng quan trọng, không cần như thế lễ nghĩa. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương từ ái, tần thiếp lại không dám đã quên quy củ. Trang Lạc Yên cười cười, huống chi hoàng hậu nương nương từ ái, Tần thiếp còn muốn cùng hài tử dính dính hoàng hậu nương nương ngài phúc khí đâu. Hoàng hậu nghe vậy cười khen vài câu, lại thưởng vài thứ cấp Trang Lạc Yên. Đoan đến là từ thiện rộng lượng, phảng phất đối Trang Lạc Yên trong bụng hài tử cũng cực kỳ chờ mong. Trang Lạc Yên ở trong lòng thở dài. Hoàng hậu so Thục Quý Phi càng sẽ diễn trò. Trên thực tế trên đời này cái nào nữ nhân sẽ thích nữ nhân khác hoài thượng chính mình trượng phu hài tử. Chẳng qua là bởi vì thân phận, mặc kệ cam tâm không cam lòng, cũng muốn rộng lượng hiền lành thôi. Phòng trong mặt khác phi tần mặc kệ cao hứng vẫn là không cao hứng, đều nói chúc mừng nói. Cho dù có ghen tuông, cũng chỉ là lời nói có ẩn ý, không có ai sẽ thật sự nói ra không tốt tới. Rốt cuộc nếu thật xảy ra vấn đề, ai gánh được cái này tội. Chiêu Sung Nghi bản thân chính là có phúc khí người. Nếu là dính hoàng hậu nương nương phúc khí, không phải phúc càng thêm phúc. Nói vậy chắc chắn cấp hoàng thượng sinh một cái long tử. Tần thiếp liền trước tiên chúc mừng. Yên Quý Tần cười nói xong, quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Diệp Thục Dung. Diệp Thục Dung ngài nói có phải hay không, ở đây mọi người ai không biết Diệp Thục Dung từ lần trước hài tử rớt sau, liền trở nên trầm mặc ít lời. Yên Quý Tần lời này cũng không biết là kích thích Diệp Thục Dung vẫn là cố ý tìm Chiêu Sung Nghi đen đủi. Rốt cuộc này một vị hài tử ở trong bụng ngây người không mấy tháng liền rớt. Chiêu Sung Nghi tự nhiên là có phúc. Diệp Thục Dung nhàn nhạt nhìn Yên Quý Tần liếc mắt một cái, ngược lại nhạt nhẽo cười. Yên Quý Tần lại bị nàng này liếc mắt một cái xem đến có chút lạnh cả người. Không hề nói tiếp, trong lòng lại thất kinh với Diệp Thục Dung trong ánh mắt khí thế. Là nàng ngày xưa coi thường cái này không được sủng ái Diệp Thục Dung. Tạ Diệp Thục Dung cát ngôn. Trang Lạc Yên nơi nào nhìn không ra Yên Quý Tần dụng ý, chỉ là trong bụng cũng không hài tử nàng có vẻ khí định thần nhàn. Hiện giờ nàng nguyệt sự chậm lại, lại bị vừa mới chẩn bệnh ra, có thai, như vậy chủ đạo việc này người nhất định sẽ không lập tức nhảy ra vạch trần nàng giả mang thai một chuyện. Có vẻ quá mức vội vàng liền sẽ dẫn người hoài nghi. Rốt cuộc hoàng đế không phải ngốc nghếch người, đến nỗi nàng nguyệt sự vì cái gì sẽ chậm lại, liền yêu cầu làm người hảo hảo cha cha nàng phòng bếp nhỏ. Cũng không biết nàng thức ăn chung có hay không, đại bổ, đồ vật. Chiêu Sung Nghi có thai là đại hỷ sự. Hoàng hậu không để ý tới các phi tần nói chung có chuyện, mở miệng nói, hôm nay là mùng 8 tháng chạp, buổi tối có ngày mùng 8 tháng chạp yến, tông thất cùng cao ly quốc canh giờ đều sẽ nói trong cung tham yến. Đợi lát nữa hoàng thượng thánh chỉ liền muốn xuống dưới, nếu là này đó tỉ muội đến thánh ân bồi yến, liền phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Kia cao ly quốc tuy là bần hàn tiểu quốc, ta chờ cũng không thể mất mênh mông đại quốc phong phạm. Các phi tần sôi nổi xưng là, lại bắt đầu âm thầm cầu nguyện chính mình có thể bồi yến. Rốt cuộc đây chính là đế vương ân sủng, cũng là được thể diện sự tình. Trang Lạc Yên từ hoàng hậu cung trở lại Hy Hòa cung không lâu, truyền chỉ thái giám liền tới, nội dung đơn giản là bồi ngự yến một chuyện. Tiễn đi truyền chỉ thái giám không trong chốc lát, Phúc Bảo liền trở về hội báo. Chủ tử, nô tài tìm hiểu rõ ràng, trừ bỏ hoàng hậu ngoại, được đến bồi yến thánh chỉ có 6 vị chủ tử. Thục Quý Phi, Hiền Phi, Nhu Phi, Ninh Phi, Từ Chiêu Dung còn có ngài. Ngay cả Lâm Nguyệt Hiên Yên Quý Tần cũng không này phân thù vinh đâu. Chủ tử, trừ bỏ ở phi vị thượng, lần này bồi yến cũng chỉ có ngài cùng Từ Chiêu Dung. Có thể thấy được hoàng thượng đối ngài sủng ái. Vân Tịch mang theo ý mừng cười nói. Nói vậy, đêm nay cũng là phi thường náo nhiệt. Gần nhất quạnh quẽ chút, ta cũng tưởng náo nhiệt chút. Trang Lạc Yên cầm trong tay bình nước nóng phóng tới trên bàn nhỏ. Ta nhớ rõ thượng y cục lần trước đưa tới kia bộ tố sắc áo váy xinh đẹp khẩn. Trăng non sắc đế thêu hồng mai, đảo sánh bằng đêm nay cảnh tuyết, bên ngoài lại trồng lên hoàng thượng ban cho tiết sắc áo lông chồn, cũng không rơi quý khí, bạch lộ ra điểm điểm đỏ tươi, lại xinh đẹp bất quá. Chủ tử ánh mắt nô tỳ là không kịp. Vân Tịch một khúc đầu gối, nô tỳ này liền vì ngài đi chuẩn bị, Không cần sốt ruột, yến hội ở buổi tối. Đãi dùng cơm trưa sau lại chuẩn bị cũng không muộn. Trang Lạc Yên đứng dậy đi đến kia chản ngọc hoa sen trước. Càng nhanh càng dễ dàng sai lầm. Nơi trốn tiểu tâm mới thỏa đáng. Đúng vậy, Vân Tịch cười lui ra. Đầu ngón tay xúc thượng ngọc hà lá sen. Lạnh lẽo thực mau truyền tới đáy lòng. Chỉ là này lá sen tuy lạnh, trơn trượt xúc cảm lại làm nhân tâm sinh sảng khoái. Một lần uống, một miếng ăn bất quá như vậy thôi. Đẩy ra cửa sổ, gió lạnh thổi tới trên mặt, đâm vào Trang Lạc Yên hơi hơi nhắm mắt lại. Khóe miệng ý cười lại như thế nào đều thổi không đi. Chủ tử, đêm nay có chiêu sung nghi bồi yến. Phải không? Tối tăm chung, người nói chuyện thanh âm dừng một chút. Yến hội phía trên, thức ăn khó tránh khỏi phức tạp. Nếu là ăn sai đồ vật trượt thai, nói vậy cũng chỉ có thể trách thiên mệnh. Chiêu sung nghi chính mình không có phúc khí có hài tử. Quái được ai đâu? Đúng rồi, quái được ai đâu? Này hậu cung, luôn là không thiếu không phúc khí người. Phong tiết xương hàn thiên, sát cửa sổ dán trang nhan. Hảo lang đề thương ra trận trước, nô chờ 3 năm phục 3 năm. Hôm nay đến gặp nhau, nghe ca cơ uyển chuyển tiếng ca. Phong Cẩn nhắm mắt lại dưỡng thần, ngay cả Cao Đức Trung tiến vào cũng không có trợn mắt. Cao Đức Trung nhìn mắt khẽ vuốt tì bà đàn tấu ca cơ. Lại nhìn đế vương. Liền an tĩnh đứng ở góc không nói một câu. Đều đi xuống đi. Sau một lúc lâu, Phong Cẩn mở mắt ra vẫy lui trong cung nghệ sĩ. Nhìn về phía đứng ở góc Cao Đức Trung. Điều tra rõ. Hồi hoàng thượng, này Mao Thái Y cùng Chiêu Sung Nghi cũng không nửa điểm can hệ. Phía trước cũng không có mặt khác chủ tử cùng chi liên hệ quá. Chiêu chủ tử là thật sự có thai. Cao Đức Trung cũng cảm thấy này Chiêu Sung Nghi phúc trạch thâm hậu. Bằng không cũng không thể liền như vậy một lần cơ hội hoài thượng. Một khi đã như vậy, ngày mai liền phái ngự y lại cho nàng thỉnh mạch. Rốt cuộc hoài chính là trẫm hài tử. Tiểu tâm cũng không sao. Năm sau trong cung một ít phi tần cũng nên đề vị phân. Đem Chiêu Sung Nghi cũng nhớ thượng đi. Phong Cẩn nghĩ. Ngày mai lại phái mấy cái thiện đồ ăn cung nữ thái giám đi Hy Hòa cung. Chậm nhớ rõ năm đó hoàng hậu có thai khi ăn cái gì không gì ăn uống. Hiện nay làm người bị cũng không cần đến lúc đó mệt thân mình. Là nô tài đều nhớ kỹ đâu. Cao Đức Trung nhất đồng ý. Ân. Phong Cẩn gật đầu. Đêm nay làm Chiêu Sung Nghi bên người người đều tiểu tâm hầu hạ. Hậu cung người nhiều liền sợ va chạm chứ. Đúng vậy. Cao Đức Trung minh bạch hoàng thượng ý tứ. Hy vọng này Chiêu Sung Nghi phúc trạch có thể thâm hậu đến an toàn sinh hạ hài tử. Này hậu cung chung nhưng không có thiện cha. Nhìn hoàng thượng ý tứ, tựa hồ cũng muốn cho Chiêu Sung Nghi sinh hạ đứa nhỏ này. Ai, cũng may Chiêu Sung Nghi có cái bớt lo nhà mẹ đẻ. Bằng không ai ngờ sẽ là bộ dáng gì đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lại chậm, dưỡng hài tử so đi làm còn vất vả a, có mộc có. Bất quá cuối cùng đêm này trương thành công mã hảo. Đại gia ngủ ngon. 3. Quảng cáo. Cách chương.